Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cảm xúc không còn nguyên vẹn như ngày trước nữa. Này, sao mày không ăn đi? Hoàng Ân rít thuốc, nhắm mắt nhìn Vân, mặt không nhìn ra buồn hay vui. Anh và từng làn khói thuốc lợn lờ. Nếu khi trước chắc Vân đã ho, nhằn ăn. Nhưng bây giờ Vân chỉ ngồi đó, nhìn mọi người mỉm cười. Theo thời gian mọi sự thay đổi, và cả con người cũng thế. Đám bạn của Ân thấy không khí hơi căng thẳng, lại nhào nhào cụm chai, rồi họ lại kêu thêm vài gà, ngồi cho có nam có nữ. Vân đỡ ngại, cũng trò chuyện năm tháng học trò. Vân vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng cười góp vui. Tuy bề ngoài bình thường, nhưng thỉnh thoảng, Vân vẫn lén nhìn Hoàng Ân với bao toan tính. Hoàng Ân uống thêm vài chai, nhìn đồng hồ cũng thấy hơn 10 giờ đêm, nên muốn về. Vì mai anh còn phải dậy sớm chờ vợ đi Đà Lạt. Khoa và đám bạn cũng về luôn, không có chủ sĩ thì cũng hết vui. Khoa đành lên tiếng. Ân, mày chờ Vân về đi. Con gái đi Grab khuya cũng nguy hiểm lắm. Hoàng Ân đang tính tiền, nghe bạn nói, mặt anh cũng khinh khỉnh, đưa thẻ visa cho em phục vụ, nhìn Khoa rồi nhìn tới Vân. Cô nàng vẫn ngồi đó, bẽn lẽn như chờ đợi anh. Đột nhiên Hoàng Ân cảm thấy cuộc họp mặt hôm nay là cố ý thì phải. Tay trái anh gác lên thành ghế nhịp nhịp như suy nghĩ gì đó, nhàn nhạt lên tiếng. Tao đưa về, lỡ chồng người ta thấy thì không nên. Mày khỏi lo đi, Vân nó ly dị lâu rồi. Vậy sao? Thấy thái độ của Hoàng Ân, Vân tỏ ra ủy khuất nói với Khoa. Thôi, mình tự về được, không sao đâu. Đi Grab cũng an toàn mà. Cẩn tắc vô e náy. Thôi, nó không đưa về, thì Khoa đưa Vân về. Đâu có thuận đường, nhà Khoa ở quận 12, Vân ở quận 10 mà. Để tôi đưa Vân về. Hoàng Ân cuối cùng cũng lên tiếng. Vậy thì tốt quá, em cảm ơn. Hay chưa? Dừng với nó thì anh em ngọt rớt luôn. Khoa lên tiếng. À, theo thói quen thôi. Hoàng Ân nhận lại thẻ visa, cũng không thèm ngó đám bạn mà đi thẳng ra thang máy. Vân lặng lẽ xách giỏ chạy theo sau. Lúc này Việt mới lên tiếng. Ê, Khoa, tao thấy mày làm như vậy không được đâu. Thằng Ân nó mới cưới vợ, thả xuống người ta đánh con, chứ không tạo điều kiện cho họ bỏ vợ đâu mày nha. Tao xúi nó, bỏ vợ hồi nào? Tỉnh cũ không rủ cũng về. Tính cách của nó, tao xúi có được không? Thôi, dồ hết chai này rồi về đi. Việt lắc đầu nhìn đám bạn, ngửa cổ uống sạch chai Ken đặt trên bàn, rồi đứng phát dậy. Việt liếc Khoa ngao ngán đi ra thẳng thang máy. Việt từng có một đời vợ, khi xưa cũng vì cả nể tin bạn mà mất vợ. Anh đi làm suốt ngày, thời gian rảnh là đi bù khú với bạn bè. Việt nghĩ đơn giản là cả tuần đi làm căng thẳng, thì cuối tuần rảnh rỗi, anh có quyền vui chơi, miễn là không quên nhiệm vụ. Vợ ở nhà có mỗi việc nhà, đưa đón con, nên làm sao stress bằng anh được. Vậy mà lúc nào vợ anh cũng cau có, rồi la hết con cái, nhà cửa bừa bộn, ồn ào, giết rồi anh chẳng muốn về nhà. Trên bàn nhậu của mấy người đàn ông thì có gì để nói, lại lôi vợ vào chủ đề. Rượu vào lời ra, nói xấu vợ càng hăng, mấy ông nghe được tự kìm bực tức, về nhà rồi hằn học vợ mình, tức nước vỡ bờ, vợ Việt xin đơn ly hôn. Việt tìm bạn bè thì ai cũng xúi ly dị đi, đổ cho vợ Việt ngoại tình. Thế là họ chia tay. Được 3 năm thì vợ Việt tái giá. Lúc đó anh mới biết, vợ chỉ muốn thức tỉnh anh, không hề ngoại tình như bạn bè nói. Chính anh nghe theo lời bạn nên đã đại vợ về cho người khác. Còn cái thì Việt nuôi. Vì vợ Việt chỉ nội trợ, không có khả năng nuôi con. Việt giao cho ông bà nội, cuối tuần mới ở nhà chơi với con. Chăm sóc đứa trẻ ở độ tuổi khủng hoảng lên 3, anh mới hiểu và thương vợ. Thì mọi thứ đã quá muộn màng. Nên anh rất đồng cảm với Hoàng Ân, sợ bạn đi vào vết xe đổ. Nhìn Khoa, bất giác Việt chán ghét. Ở Khoa có nét thâm hiểm và khó đoán. Thời cấp 3 hồn nhiên, đâu còn nữa. Ở nhà Hoàng Ân, Nhã Trúc ngồi xem TV cũng chán. Cô tính tắt điện thoại, thì điện thoại Messenger có tin nhắn. Hình ảnh Hoàng Ân đứng bên cạnh Vân đang rít thuốc, rồi hai người lên xe. Hoàng Ân chở Vân vào khách sạn, chụp rõ cả địa chỉ. Nhã Trúc nhìn Trân Trân vào màn hình điện thoại, nick ảo, mới lập, gửi ảnh này cho cô, chắc chắn là không có thiện ý. Nhã Trúc suy nghĩ rồi chặn luôn nick kia, tin nhắn lưu đó để hỏi Hoàng Ân. Đêm đó Hoàng Ân về nhà tầm 11 giờ, người anh ngà ngà nhưng bước đi vẫn trầm ổn. Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn một lượt căn nhà tối thui, nghĩ chắc vợ ngủ rồi nên anh ngồi nghỉ một chút. Đứng lên đi vào nhà tắm, ở nhà vệ sinh bên ngoài, sợ mở cửa vô phòng lại hôi. Hoàng Ân thuộc tiếp người chỉnh chu và sạch sẽ, nên nhà cửa lúc nào cũng phải tinh tươm, thơm tho. Tắm xong ra ngoài, anh quấn ngang hông một chiếc khăn vì tủ đồ trong phòng. Hoàng Ân mở cửa rón rén vào phòng, mùi thơm Romano thật dễ chịu. Nhã Trúc ngủ khá thính, nghe tiếng động nhỏ nên đã choàng tỉnh mở mắt. Anh về rồi à? Mới rồi rồi anh. Chồng là vợ thức à? Hơn 11 giờ rồi. Em ngủ đi, ngày mai còn đi sớm. Nhã Trúc chưa quen nên toàn xưng anh và em, còn Hoàn Ân thì gọi vợ chồng thuận miệng kia luôn. Nhã Trúc nhìn vào điện thoại, cũng đã 12 giờ đêm chưa ít gì. Cô kéo mền lên ngủ tiếp, có gì thì mai nói cũng được. Hoàng Ân nằm xuống giường, kéo vợ sát vào ngực. Người Nhã Trúc nãy giờ trùm mền nên nóng ran, đột nhiên được áp vào một khối vững chát mát lạnh, mùi hương nam tính nồng nàn vương vất. Nhã Trúc hơi bất ngờ, tính nhích người ra thì sực nhớ cô đang là vợ của anh, hai người vẫn chưa có tân hôn. Cô nằm yên, tim đập thình thịch chờ đợi. Thầy Hoàng Ân đang đặt trên bụng, từ từ dùng mấy đầu ngón tay lướt dần lên trên, chạm vào nơi đẫy đà. Anh hơi cau mày, thì thầm phả hơi thở nóng rực còn hương hơi bia nhàn nhạt vào tai Nhã Trúc. Mỗi lời nói ra, môi anh nhá nhẹ, mơn trớn vành tai cô. Tối ngủ, đừng mặc áo ngực, cho thoải mái em ạ. Vừa nói xong, anh luồn tay dưới chân ngực, đẩy quả áo lên cao, xoa nắn hai quả tuyết lê mềm mại. Nhã Trúc rùng mình, da gà cô nổi lên từng cục nhưng vẫn cố chịu trận. Hoàng Ân cảm nhận được thái độ của vợ thì phì cười. Anh lật Nhã Trúc nằm ngửa trên giường. Anh nằm trên, dứt khoát, kéo ra áo con đặt xuống sàn nhà. Ánh mắt nhìn vợ rất nhu tình. Trong khi Nhã Trúc thì cố nhắm mắt như đang chờ đợi một điều gì kinh khủng sắp xảy ra. Mở mắt ra nhìn chồng đi vợ. Nhã Trúc hí hí rồi mở mắt, thấy anh đang nhìn mình. Ánh nhìn quá nóng bỏng nên cô cũng thẹn thùng. Tính nói gì đó thì anh đã áp môi xuống, mơn trớn môi cô. Lưỡi anh nhẹ nhàng luồn sâu, quấn lấy lưỡi của Nhã Trúc mút mát. Tay anh vén hàng áo ngủ bằng thun của cô lên cao. Tất cả những tiếp xúc tạo nên luồng điện tê dại chạy dọc cơ thể, vừa kích thích, vừa hưng phấn mong chờ. Nhã Trúc ngay cả hôn cũng không biết, nên toàn để Hoàng Ân dẫn dắt. Vốn thông minh và tình dục là bản năng của con người, nên Trúc học rất nhanh. Cô choàng tay lên cổ chồng, đáp lại nụ hôn của anh theo cái cách mà anh hôn mình. Dù nếm trải qua biết bao nhiêu đàn bà, nhưng Hoàng Ân tuyệt nhiên không bao giờ hôn môi. Anh bị dị ứng bởi son đầy chì của phụ nữ. Nhưng với Nhã Trúc, đây là lần thứ hai anh dẹp qua quy tắc của mình. Lần đầu là lúc cầu hôn và lần này là động phòng. Môi vợ anh rất mềm và rất ngọt ngào, hương thơm thoang thoảng cộng với mùi mật ong, lỡ chạm một lần là mê đắm cả đời. Hoàng Ân quỳ hẳn người, giam vợ giữa hai chân. Anh cởi hẳn áo của Nhã Trúc ra, chăm chú thưởng thức đôi gò bồng đào mê người. Ánh mắt của người đàn ông trong đêm tối thêm tối lại, anh hít hà hương thơm. Anh mới phát hiện ra cơ thể của vợ mình rất thơm, mùi thơm tự nhiên của cơ thể phụ nữ. Hoàng Ân cầm bàn tay của Nhã Trúc chạm vào ngực mình, rồi di chuyển xuống dưới bụng, tới nơi thắt lưng, cầm chiếc khăn tắm rồi cất giọng tà mị. Vợ cởi ra cho chồng đi. Nhã Trúc xấu hổ quay mặt đi, tay bối rối, run run rầy rầy, mò tới nút thắt. Chỉ vài cái chạm nhẹ là đầu ngón tay của vợ, chiếc khăn tắm đã rơi xuống, nhưng mắt của Nhã Trúc nhắm tịt lại, không dám nhìn lên. Chồng đảm bảo, bức tường đó chán hơn anh. Hả? Nhã Trúc vừa xoay lại, vừa vặn, thấy hết thân hình Adam của Hoàng Ân, mặt cô còn đỏ hơn cả chua chín. Nhìn chồng đi, vợ nhìn bức tường chồng ghen tị đó. Nhã Trúc phì cười vì sự tiếu lâm của chồng, sự căng thẳng cũng tiêu tán đi rất nhiều. Hoàng Ân vừa chọc cười, tay anh tiếp tục khơi gợi, tìm điểm nhạy cảm của vợ. Môi anh lại ngao du lên từng tấc thịt mịn màng của cô. Cả hai đều tắm táp sạch sẽ, phòng máy lạnh nên không ra mồ hôi. Sự tiếp xúc trơn mịn của da thịt cần kề thật kích thích. Thế rồi anh từ từ tiến sâu vào cơ thể cô. Dù có hơi đau nhưng cô cũng cố gắng chịu thả lỏng, và cả hai cùng hòa vào làm một. Kích tỉnh đi qua, Nhã Trúc lúc này mới thở phào, mới thật sự thả lỏng. Ai nói đêm tân hôn ngọt ngào, tình dục rất thích và vui, sao với Nhã Trúc gần như là một cực hình vậy. Cô mệt mỏi đau sát nên cũng nằm yên, cứ tính như vậy mà ngủ, chẳng buồn đẩy anh ra nữa. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của câu chuyện Vợ ơi, anh xin lỗi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net